Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 826 Phỉ Hoàng Quần Vực. Manh thú Bạch Vũ Hòa Thị Bích Cộng. Hiện tại, những cái đó vương cấp nhóm hẳn là đều bị hung tàn vương cấp Á Long nhóm đổ ở trên đường dục sinh. Dục tử đi, ân, không chuẩn thật đúng là chết vài người, rốt cuộc lần này. Nhưng không xà long tới làm vương cấp Á Long nhóm bó tay bó chân. Chúng nó có rất nhiều tinh lực hảo hảo chơi một chút, đại ly này đông nguyên một hàng. Cũng chính là lấy vương cấp nhóm bị kinh thiên động địa đến bị chơi một chút kết cục. Trong đó rất nhiều thế lực tổn binh hao tướng tạm thời không nói. Chỉ là hai lần vây giết chết đi người liền cũng đủ xếp thành một sơn, mà trong đó. Đông nguyên hai nhà hơn nữa, rất nhiều thế lực liên thủ sau. Còn bị một cái kêu quân tử ly cùng một cái kêu ám chủy hoặc là danh danh hoặc là tiểu kiếm kiếm một. Người liên thủ sát tiến sát ra. Cuối cùng còn nhẹ nhàng rời đi. Đây là bị nhớ nhập Đông Nguyên sử sách ký lục. Cũng là làm Đông Nguyên các đại nhân vật ngay sau mỗi khi hồi tưởng ngày này. Đều có loại thượng WC không mang giấy lúc sau còn ăn phân cảm giác tự nhiên. Quân tử ly tên này. Cũng hoàn toàn ở 7-8 cái quần vực bên trong rộng khắp truyền bá, vừa truyền bá. Ngọc Lâm sự tình liền áp không được. Lại bị thọc ra tới, ha ha. Hung tàn đã trở thành một loại thói quen, nàng. Chính là như vậy hung tàn. Quân tử ly, quân cười, quân hung tàn, quân hung thú, quân biến tương đương thái, danh hiệu không cần quá nhiều, dù sao liền một câu. Quân tử ly nổi danh, nhưng... Là đối với một ít người tới nói, đối quân tử ly người này cũng không được đầy đủ là ác cảm. Tuy rằng nhân gia tác phong là thật thật, không lớn quân tử, trừ bỏ đối mỹ nhân mà nói, dùng tử vị ương nói rằng. Chính là, thú vị người, đồ long bộ lạc, tương tây cung nằm dựa vào giường nệm thượng, trong tay thưởng thức ăn mặc long chảo túi gấm, hạ vị là bọn họ vạn bảo trai vương cấp tiểu thư. Lần này chúng ta tổng cộng thu được 70 vạn phiến long lân, đúng không? Cái này thành tích thật không sai, tương tây cung khóe miệng trọn cười. Xinh đẹp mắt phượng vén lên. Đó là có loại kiều diễm lưu luyến cảm giác nhiều như vậy long lân. Cũng đủ ta đột phá. Ta còn có 2 căn long chảo. À, tương tây cung rõ ràng tâm tình không tồi, phía dưới một cái lão giả nghe vậy cũng là cười. Có long lân cùng long chảo. Tiểu thư nếu là đột phá, liền không cần lo lắng thanh y tiểu thư cái sau vượt cái trước, nhà mình tiểu thư cùng tập thanh y. Luôn luôn giao tình hảo, nhưng là giao tình càng tốt, tiểu thư liền càng không chịu thua. Đặc biệt là ngày xưa đều là xuất sắc, lần này cũng tự nhiên không thể thua. Chẳng sợ tập thanh y thiên phú siêu tuyệt, ai biết được thanh y người nọ. Xưa nay thích cho người ta kinh hỉ, tương tây cung không chút để ý đến nói. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như, biểu tình trở nên cao thâm khó đoán, liền cùng cái kia đại ly giống nhau, mà giờ phút này. Phỉ hoàng quần vực mỗ một bờ sông tiểu thành chung. Đây là một cái lui tới đều là người tu tiên chạm dịch cùng loại tiểu thành. Phỉ hoàng cường đại, liền ở chỗ như vậy một cái tiểu thành nội. Toàn dân toàn tu, lui tới tu sĩ liền không dưới hơn 20 vạn. Hơn nữa 1/10 là kiếm tiên trở lên. Thập phần chi 4 là nguyên anh trở lên, đại đa số kim đan trở lên, nếu là nhược với kim đan, không phải chạm dịch chung đánh tạp thấp kém nhất người, chính là xuất thân đẹp đẽ quý giá. Có tông sư bảo hộ thế gia công tử tiểu thư, tông môn hậu bối là không có khả năng. Bởi vì phỉ hoàng nơi này sở hữu tông môn đều có một cái bất thành văn quy định. Không đến nguyên anh cấp không chuẩn xuống núi. Đi xuống cũng là chịu chết, liền như vậy một cái quy định. Thứ tương đương kích đến vừa tới đến phỉ hoàng đại ly vẻ mặt huyết. Kia gì, ở Nam Lâm, Nguyên Anh đều có thể kéo dài qua quần vực lang bạt được không? Ở chỗ này thế nhưng là tặng người đầu hóa. Mà giờ phút này, cái này tiểu thành một khách điếm chung. Thiên cửa sổ vị trí. Hai cái công tử, một đen một trắng, lạnh lùng một yêu. Nam thần chi phong phạm. Luyện ngục trên cầu nại hà chi bỉ ngạn hoa, vô biên tuyết hải chi băng thượng liên, hắc bạch sáng trong nhiên, thành tựu tốt đẹp nhất phong cảnh, mà như vậy phong cảnh. Rất nhiều người đều tưởng tới gần, tỉ như hiện tại. Thiên cửa sổ này một bàn, liền ngồi 4 người, bên này 2 cái, một người cao lớn cường tráng, vẻ mặt ngay ngắn, khí phái công chính hồn hậu trung niên nam tử. Nam tử biên sườn đó là phấn y Tiếu Lệ, trên eo cột lấy lục lạc đai lưng, cột tóc đuôi ngựa, trứng ngỗng mặt, cười rộ lên 2 cái lúm đồng tiền có thể say người chết 13 tuổi loli. Nam tử kêu Lâm Nghĩa, loli kêu Lâm Tuyết, người sau kêu Thúc Thúc. Lâm Nghĩa còn lại là kêu Loli Tiểu Tuyết, rất thương yêu, xem như nickname, đây là một đôi thúc cháu thân hữu tính cả ra tới lang bạt. Không tính hiếm lạ, cũng là vì đối phương bối cảnh đơn giản. Bọn họ hai người mới có thể ngồi ở chỗ này, kia Lâm Tuyết hiển nhiên đối diện hai người thực để ý. Cũng là, mười mấy tuổi tuổi tác, thanh xuân như hoa nở, đúng là thích hết thảy tốt đẹp sự vật thời điểm. Nàng lén lút nhìn đối diện hai người, càng xem, mặt càng hồng, đối diện, kia hắc y yêu tuấn công tử một tay chống nửa bên mặt. Mặt mày lười nhác, ngẫu nhiên xem ngoài cửa sổ bay qua cỏ trắng, ngẫu nhiên xem trong tay hơi đãng rượu, tửu sắc hơi huân, ngọc diện đừng ánh men say, bạch y nam thần còn lại là từ đầu đến cuối trầm mặc. Bất đồng với hắc y công tử lười biếng tùy tính. Này bạch y nam thần lưng như ngọc tùng đỉnh bạt thẳng tắp, đoan rượu, rót rượu, uống rượu, thong dong có độ, nhất cử nhất động, đều là phong lưu khí độ, có vẻ khí phái thanh hoa, tuấn nhã tuyệt luân. Như vậy hai người cùng chính mình hai người ngồi chung, khó trách chính mình gặp như vậy nhiều người xem thường. Lâm Nghĩa thở dài, một bên nhìn về phía chính mình chất nữ, nha. Cặp kia mắt to đều phải biến thành hồng đào tâm, thật đúng là Tiểu Tuyết. Lâm Nghĩa ho khan hạ, ăn cơm, đồ ăn đều phải lạnh, bị chính mình thúc thúc như vậy vừa nhắc nhở. Lâm Tuyết mới hoàn hôn, một bên ánh mắt đảo qua trước mắt một mâm bàn đồ ăn. Con cua, đùi gà, móng heo, ngũ quan tức khắc nhăn thành một đoàn, đạo tổ a. Chẳng lẽ muốn ta bắt lấy móng heo gặm? Thúc như thế nào liền điểm này đó sẽ làm bất luận cái gì thục nữ ăn một lần liền thất hình tượng. Thái đâu, lộng điểm rau xanh nước lèo không tốt sao? Thúc thúc, ta không đói bụng, như thế nào không đói bụng? Phía trước không phải ngươi nói đã đói bụng. Hơn nữa ngày xưa, ngươi đều thực thích ăn này đó. Ở nhà, một lần là có thể gặm 5 cái móng heo. Như thế nào hiện tại, Lâm Tuyết mặt đều tái rồi. Hận không thể bóp chết chính mình kia heo giống nhau thúc thúc. Nơi nào có, kia đều là ngươi ăn, ta bình thường liền thích ăn cải thìa cùng đậu giá có được không? Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình bụng bia nhỏ, lại nhìn về phía đối diện hai người kia cốt cách thanh tuấn bộ dáng, biểu tình vượt xuống dưới, căn căn rõ ràng tiêm mỹ thủ đoạn. Quá đả kích người, nam nhân tay đều sưng sao đẹp. Làm ta như thế nào vươn móng vuốt gặm móng heo? Ô, về sau trở về liền ăn cải trắng đậu giá. Lâm Nghĩa là đại quê mùa, thấy thế nào đến ra tới tiểu nữ hài tâm tư. Nhưng thật ra đột nhiên có người vươn một bàn tay, kẹp 2 căn thanh trúc chiếc đũa, ở móng heo cùng đùi gà này đó đồ ăn thượng không nhanh không chậm cắt vài cái. Xoát xoát xoát, mấy chục phiến độ dày đều lát thịt tách ra. Hai cái mâm tách ra, từng mảnh lát thịt thành hoa sen trạng nằm xoài trên mâm thượng, kia chỉ xinh đẹp tay. Kẹp xinh đẹp chiếc đũa, đem cà rốt cùng một ít rau xanh kẹp lên, điểm xuyết ở mâm trung ương, xinh đẹp, thanh nhã, nhan sắc vừa lúc vừa nhấc mắt. Lâm Tuyết liền thấy được kia lười biếng tuấn tà công tử xảo nàng nhẹ nhàng cười. Thanh âm thiển lạnh mềm nhẹ, như nguyệt tựa rượu, nữ hài tử tuổi này. Không ăn cơm trường không lớn. Ăn đi, mâm bị đối phương dùng một tay chỉ bối khẽ đẩy lại đây, Lâm Tuyết lăng lỏng một chút. Tiện đà đỏ mặt, lúm đồng tiền không cần quá sâu. Cảm ơn Tử Ly ca ca. Ta đầy ăn, sau đó. Lâm Nghĩa liền thấy được vừa mới ván đã đóng thuyền cùng chính mình nói ăn không vô chất nữ. Như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, trong lòng nôn ra máu. Nima đây là một cái xem mặt thế giới a. Chất nữ đều màu đỏ tím, bên tai rồi lại nghe được, xem nhân gia công tử là cái gì khí độ. Ngươi nhìn một cái ngươi, cùng lão nương ra tới ăn cơm trước nay chỉ cùng ta đoạt móng heo. Thân ái, người có thể cho ta hỗ trợ đem thịt cùng xương cốt tách ra sao, đây là chênh lệch a chênh. Lệch, ở đây nữ tu không ít, 5 phần chi nhị có, mặc kệ ra trẻ ấu, nhìn đến vừa mới kia một màn lúc sau, lại quay đầu nhìn về phía đối diện sư huynh sư đệ sư phụ ca ca cha các loại ăn tướng, trong lòng nôn ra máu, nam thần, quả nhiên vẫn là nhà người khác hảo, hâm mộ ghen tị hận a. Nghĩa khí lại lần nữa cảm giác được thế giới này dày đặc oán niệm, bất quá giây tiếp theo, tất cả mọi người nhìn đến hắc y nam thần đem mặt khác một chồng lát thịt đẩy đến bạch y nam thần trước mặt. Mấy ngày nay ngươi cũng chưa ăn cơm. Nông, ăn chút đi, lại lộng một chén canh suông đặt ở trước mặt, uống trước điểm cái này. Ấm dạ dày, bạch y nam thần yên lặng nhìn này hết thảy. Sau đó chậm rãi nghiêng mắt cùng đối phương nhìn nhau một hồi. Kia một hồi, hai khuôn mặt, hai tròng mắt, một cái yêu tà lại ôn nhu, một cái thanh lãnh lại yêu nhã, ân. Cảm ơn, bạch y nam thần cúi đầu múc lên một cái thìa. Nhẹ nhàng uống, hắc y nam thần cười. Đó là tảng lớn nở rộ mạn đà la yêu tú chi mỹ, say. Thật sự say, hình ảnh này quá mỹ. Ta không bỏ được xem, bất quá cũng có rất nhiều người dối dám. Nima, các nam thần đây là nhà mình cho nhau thông đồng. Còn có thể cấp ta nữ một chút đường sống sao? Kỳ thật đi, danh kiếm ngay từ đầu cũng không thói quen đại ly như vậy ôn nhu. Rốt cuộc xem nhiều nàng đậu bỉ hoặc là lãnh khốc bộ dáng. Chỉ là theo nhật tử ở chung, đó là có thể cảm nhận được có chút ôn nhu. Đã là đại ly trong xương cốt thói quen, một chút cũng không cố tình. Nàng chỉ là thói quen tính như vậy. Thói quen tính đến chiếu cố, phong độ, nàng trước nay đều có. Đặc biệt đối nữ tính, mặc kệ là cái nào nữ nhân, nàng tổng có thể đặc biệt chiếu cố một ít. So với một ít quý tộc phù với mặt ngoài yêu nhã, nàng loại này săn sóc cùng ôn nhu, thực say lòng người, danh kiếm lúc này mới minh bạch vì cái gì tập thanh y các nàng những cái đó cái gì cũng không thiếu người duy độc thích cùng đại ly ở chung. Có lẽ là ỷ lại với đối phương ôn nhu, ôn nhu. Cái này chữ nếu là đặt ở đại ly trên người, nói ra đi sợ là sẽ hù chết mấy cái quần vực người đi, mà loại này ôn nhu. Nếu là nàng vẫn là danh kiếm nam tử thân phận, cái này đại ly sẽ không như thế, danh kiếm uống canh. Theo bản năng, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, đối phương tựa hồ có cảm ứng. Đó là xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua, nguyên bản ôn nhu biểu tình huyễn biến, ai u. Không phải là phát hiện ta tốt như vậy, bỗng nhiên đã thích ta đi. Tiểu kiếm kiếm tan biến, sở hữu mỹ cảm, toàn bộ tan biến, phốc. Lâm Nghĩa cùng Lâm Tuyết đều phun, phụ cận một ít người cũng sặc, hảo một bức chật vật hình ảnh, toàn. Bộ phong cách đều vặn vẹo, danh kiếm yên lặng quay mặt đi. Đem trong lòng một búng máu nuốt xuống đi. Yên lặng ăn cơm, chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn manh thú Bạch Vũ đồng hài cùng Les Sert đồng hài Hòa Thị Bích. Hôm nay vẫn là thêm càng. Bất quá chỉ có thể thêm canh một Les Sert, ngày mai thêm càng ha. Hết chương.